Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Lăng khẽ nhướng mày, trực tiếp ra lệnh. Với sức mạnh 10 vạn chiến lực của Lang Vương hiện giờ có thể so sánh với bậc 4 thánh vực, đối phó với hỏa tinh cũng không phải là khó khăn. Vút, Lang Vương nhận mệnh lệnh, lập tức bay ra. Hai đôi đao mang theo mũi nhọn sắc bén hung hăng chém vào con bọ ngựa lửa. Thấy thế, bọ ngựa lửa không hề lùi bước, đột nhiên giơ hai chân ngăn cản. Keng, ngay lúc hai con mãnh thú va chạm, ánh lửa phun ra, giống như tiếng vàng sắt va chạm, phát ra tiếng chói tai. Ngọn lửa mãnh liệt đỏ đậm hừng hực, lập tức từ hai đao của Lang Vương lan ra toàn thân, dường như muốn cắn nuốt nó, biến nó trở thành chất dinh dưỡng để tiến hóa. Nhưng mà hình thái sau tiến hóa của Lang Vương hiện tại, chính là cơ thể từ năng lực ám diễm chi linh, không phải là cơ thể máu thịt. Ngọn lửa loại này vẫn chưa đủ để tạo ra bất kỳ đau đớn nào cho Lang Vương. Viu, thân thể Lang Vương hơi rung, ngọn lửa màu đen âm lãnh mạnh mẽ phóng ra, trực tiếp cắn nuốt lửa đỏ trên người. Ngay lập tức, đôi mắt lạnh lùng của nó khóa chặt bóng hình con bọ ngựa lửa, không chút chậm trễ lao lên lần nữa, trực tiếp cùng nhau chiến đấu. Keng keng keng, nhất thời, tiếng đánh nhau vô cùng chói tai vang lên như tiếng mưa rơi dày đặc xối xả. Huỳnh, được một lúc, Lang Vương thi triển ra kỹ năng liệt diễm trảm của nó. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh con bọ ngựa lửa bay ngược lại. Phương hướng vừa đúng về phía Lâm Lăng. Kinh Kha, lên. Lâm Lăng bắt đúng cơ hội, dứt khoát ra lệnh. Ầm ầm ầm, Kinh Kha lập tức lao vụt ra như một mũi tên, vuốt chân sắc bén như dao điên cuồng chém ra, thân thể con bọ ngựa lửa đột nhiên bạo phát nổ tung, hóa thành ánh lửa đầy trời. Ngao, nhưng mà bên trong ánh lửa lại có một tiếng hét thảm thiết vọng ra. Hỏa tinh linh thể kia hiển nhiên vẫn chưa chết. Lập tức, linh thức cường đại của Lâm Lăng tản ra bên trong lãnh địa hắc ám, nhanh chóng tìm ra vị trí cụ thể của hỏa tinh. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy hỏa tinh lúc này đã trở lại là linh hồn lửa, ánh sáng toàn thân ảm đạm, uể oải. Xác định vị trí của hỏa tinh, thân thể Lâm Lăng đột nhiên lướt lên. Huỳnh, thôn phệ tinh không được thi triển ra. Lòng bàn tay được bao phủ bởi luồng khí đen dường như xuyên thủng hư không bắt lấy hỏa tinh. Cách chương.